Chương 71, Lâm Phủ Thống Nhất. Dĩ hắn thần hải cảnh tam trọng cảnh giới, ngưng tụ ra tới bực này tướng đất, chỉ sợ là so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Thế nhưng là ở Sở Phong Miên quyền phong phía dưới, lại là ầm ầm vỡ vụn. Tuy ý quyền phong, đã đập vào trên người hắn, đem hắn bức lui mấy chục bước xa. Thật đơn giản một quyền, trong đó dư âm, đủ để cũng đủ để tướng Lâm Võ Quân bức lui mấy chục bước. Chẳng lẽ nói liền ngay cả Lâm Phủ Đại Trưởng Lão, đều không phải là cái này Sở Phong Miên đối thủ sao? Cái này Sở Phong Miên, mới bất quá 20 tuổi à, làm sao lại đáng sợ như thế, yêu nghiệt không ít Lâm Phủ đệ tử, đều ở phía xa vây xem cái này. Lâm Phủ Đại Trưởng Lão, thế nhưng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là liền cái này chỉ trong một chiêu, vô số mọi người thất vọng. Lâm Võ Quân, thần hải cảnh tam trọng cảnh giới hắn, vẫn là bị Sở Phong Miên tùy tiện bức lui. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Lâm Võ Quân sắc mặt đều biến cứng ngắc. Hắn cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị một tên tiểu bối, bước đến tình trạng như thế. Sở Phong Miên, lão phu thừa nhận ngươi thật sự có mấy phần thực lực, nhưng là tiểu tiểu niên kỷ, quá mức cuồng vọng chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Lâm Võ Quân trên thân, một thân lạnh thấu xương linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này là Lâm Võ Quân chân chính nén giận phía dưới, một thân linh lực đã không còn mảy may áp chế, toàn lực bạo phát ra. Cái này Lâm Võ Quân thực lực, thậm chí là không ở cái kia Võ Viêm Đường đường chủ phía dưới. Cuồng vọng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh. Hắn liền là cuồng vọng thì đã có sao? Ở cái này trong Lâm Phủ, Sở Phong Miên hoàn toàn chính xác liền có tư cách cuồng vọng. Lâm Võ Quân, Sở Mỗ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục cùng ta, ngươi vẫn là Lâm Phủ Đại Trưởng Lao. Sở Phong Miên cười lạnh nhìn xem Lâm Võ Quân. Hắn muốn thực sự trở thành Lâm Phủ chi chủ, khống chế Lâm Phủ. Tự nhiên muốn thành lập vô địch uy tín mới được. Bây giờ những này Lâm Phủ đệ tử, còn từng cái tâm tính kế hoạch nham hiểm. Bây giờ Sở Phong Miên chính là hàng phục cái này Lâm Võ Quân, để bọn hắn Lâm Phủ đệ tử, không còn dám có bất kỳ phản tâm. Hắn nhất định phải ở đem Lâm Phủ giao cho Tam Trưởng Lao trước, tướng đây hết thể ổn định lại. Cái gì Lâm Võ Quân sắc mặt đại biến, câu nói này với hắn mà nói, nhất định liền là lớn lao vũ nhục. Hắn nhưng là Lâm Phủ Đại Trưởng Lão. Trong Lâm Phủ cho tới nay cao cao tại thượng nhân vật, bây giờ để hắn thần phục ở Sở Phong Miên thủ hạ, so với giết hắn còn muốn khuất nhục nhiều. Hư tuyệt không có khả năng. Lâm Võ Quân cười lạnh nói. Vậy sao đã như vậy, vậy cũng đừng trách Sở Mỗ. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, ở trong lòng bàn tay của hắn, một màn màu đen ấn ký, đột nhiên ngừng tụ ra. Chư thiên sinh tử ấn, đủ để khống chế nhất tôn võ giả sinh mệnh cấm chế. Cái này chư thiên sinh tử ấn, nhưng không đơn thuần là đủ để giống là bình thường cấm chế, khống chế võ giả sinh mệnh, càng là có thể khống chế tinh thần của bọn hắn, để trong lòng của bọn hắn đều hoàn toàn thần phục, như là quy y hệ đồng dạng. Giống như là cái kia Lâm Cảnh Sơn, chính là hoàn toàn thần phục cùng Sở Phong Miên, trong lòng trung thành tuyệt đối, không dám khởi bất luận cái gì phản tâm. Đại trưởng lão này tất nhiên không nguyện ý thần phục, cái kia Sở Phong Miên QNZ không định cùng hắn nhiều lời. Chư thiên sinh tử thuộc về ta không chế. Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, chư thiên sinh tử ấn liền là hướng về phía Lâm Võ Quân, đột nhiên đánh qua. Ngươi cái này là, cấm chế ngươi định dùng cấm chế đến không chế ta. Lâm Võ Quân lúc đầu nghĩ thầm chính là, hắn cho dù chết, QNZ không nguyện ý thần phục Sở Phong Miên. Thế nhưng là khi nhìn thấy Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đánh ra tới cấm chế một khắc, nét mặt của hắn lại là thay đổi hoàn toàn. Nếu để cho hắn biến thành chúng loại cấm chế này, chỉ sợ là lại so với khởi nô buộc còn muốn thảm, liền ngay cả tư tưởng của mình đều không có. Từ trong ra ngoài, toàn bộ biến thành Sở Phong Miên nô lệ. Sở Phong Miên, ta nguyện ý thần phục. Lâm Võ Quân vội vàng hô lớn. Nếu là thật chúng loại cấm chế này, chỉ sợ là so với chết, còn khó chịu hơn nhiều. Bây giờ muốn thần phục quá muộn. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh. Hắn đã cho cái này Lâm Võ Quân cơ hội. Tất nhiên cái này Lâm Võ Quân không hiểu được chân quý, Sở Phong Miên cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Về sau ngươi tốt nhất ở cái này Lâm Phủ, làm một tôn người bảo vệ. A Sở Phong Miên hai tay khẽ động, đột nhiên chư thiên sinh tử ấn đã là đối Lâm Võ Quân cái chán, đánh qua. Cái này Lâm Võ Quân còn muốn phản kháng, nhưng là ở Sở Phong Miên lực lượng trước mặt, hắn phản kháng, bị Sở Phong Miên gắt gao chấn áp lại. Không có cách nào động đậy. Ấn Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ. Ở Lâm Võ Quân trên trán, đồng dạng là một đạo màu đen đường vân, ngưng tụ ra. Chỉ gặp trên mặt hắn địch ý, cũng là trong nháy mắt chính là biến mất, nhìn về phía Sở Phong Miên, lưu lại chỉ có một loại cung kính thần sắc. Thiếu chủ, Lâm Võ Quân nhìn xem Sở Phong Miên, quỳ rạp xuống đất đạo. Vừa mới va chạm chủ nhân, kính xin thiếu chủ chỗ tội. Không sao, ngươi về sau, chính là đóng giữ Lâm Phủ, bảo vệ Lâm Phủ an hơi đi, thân là Lâm Phủ đại trưởng lão, cái này là ngươi phải làm. Là, Lâm Võ Quân nhẹ gật đầu, chính là cung kính đứng ở một bên. Nhìn xem vừa mới còn một mặt tức giận Lâm Võ Quân, lập tức biến thành bộ dáng này, chung quanh Lâm Phủ đệ tử, cả đám đều run lẩy bẩy lên. Cái này chư thiên sinh tử ấn, thật sự là quá mức đáng sợ chút, không chỉ là khống chế tính mệnh, càng là đủ để khống chế một tên võ giả tinh thần khống chế tính mệnh, bọn hắn cũng không sợ, dù sao nhiều nhất vừa chết, nhưng là nếu như bị khống chế tinh thần. Nhưng chính là sống không bằng chết, so với nô lệ còn bi thảm hơn gấp một vạn lần. Bịch. Mấy tên Lâm Phủ đệ tử, đã quỳ xuống. Bọn hắn cũng không muốn ở phản kháng Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên trung hạ chư thiên sinh tử ấn, thế là đã chủ động thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. Sở Phong Miên lực lượng, đã không phải là bọn hắn đủ để phản kháng, ở cái này Tây Nam 13 thành, cơ hồ là vô địch tồn tại. Ở phản kháng Sở Phong Miên, thật sự là cùng muốn chết không khác. Chúng ta nguyện ý thần phục còn lại cái khác Lâm Phủ đệ tử, cũng là lấy lại tinh thần, toàn bộ quỳ ngã xuống. Ở đây vô số Lâm Phủ đệ tử, không có một người, còn dám đứng. Lâm Phủ trên dưới, đã không có một người không phục. Rất tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Sở Mô hứa hẹn, cái này Lâm Phủ, về sau tất nhiên là Tây Nam 13 thành chi chủ về sau Tây Nam 13 thành, không có có bất kỳ một thế lực nào là Lâm Phủ đối thủ. Sở Phong Miên tạo áp lực đồng thời, cũng là ưng thuận lời hứa. Ân uy tịnh thi, nếu là một mực tạo áp lực, cái này Lâm Phủ vẫn sẽ có phản tâm, nhưng là một khi cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ theo trong lòng, đều thần phục. Là vô số Lâm Phủ đệ tử, kích động hô, tựa như là đã thấy Lâm Phủ đứng ngạo nghệ với Tây Nam 13 thành ngày nào đó. Nếu là để cho người khác nói ra câu nói này, những này Lâm Phủ đệ tử khả năng không tin, nhưng là Sở Phong Miên nói ra, bọn hắn lại là vô cùng tin tưởng. Sở Phong Miên thực lực, đã gần như thần hải cảnh vô địch. Ở cái này Tây Nam 13 thành, được xưng tụng là đệ nhất cao thủ. Từ hắn nói ra câu nói này, tự nhiên là có được sức thuyết phục.